tối cường thần thoại đế hoàng, chương 570, Long Đế, góc truyện audio.com. Hàn Huyên trọn vẹn 2 canh giờ Tần Quân mới hài lòng đi ra khỏi gian phòng của Khoa Phụ. Khoa Phụ mặc dù không có trí nhớ kiếp trước nhưng hệ thống an bài cho hắn trí nhớ vẫn như cũ là đại vu vu tộc, chỉ bất quá không có kinh lịch truy nhật mà thôi. Tần Quân giả bộ như bộ dáng vô cùng ưa thích vu tộc, hướng Khoa Phụ hỏi thăm truyền thuyết vu tộc cho Khoa Phụ đủ cảm giác hư vinh, vừa nhắc tới vu tộc Khoa Phụ có thể nói là thao thao bất tuyệt, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Cuối cùng, Tần Quân không chỉ có thu được 5 điểm độ trung thành của Khoa Phụ mà còn nhận được không ít tin tức của vu tộc. Chiếu theo Khoa Phụ nói, hắn tại bên trong vu tộc tính không được cường giả đứng đầu, mạnh nhất là thập nhị tổ vu, cùng tổ vu so sánh, Khoa Phụ chính là cặn bã. Vừa đi ra khỏi gian phòng của Khoa Phụ, Cơ Vĩnh Sinh liền không nhịn được tại trong đầu hắn hỏi. Ngươi là thế nào hấp dẫn được cường giả đại la cảnh đến thần phục vậy? Tại trong mắt Cơ Vĩnh Sinh, chỉ có cường giả đại la cảnh mới có thể gây nên được chú ý của hắn, Tần Quân trước kia thường thường lôi kéo đến các loại cường giả, hắn lười nhắc hỏi thăm, nhưng lần này hắn không cách nào bảo trì được bình tĩnh. Một tên cường giả đại la cảnh dựa vào cái gì thần phục một tên thiên tiên cảnh tiểu cặn bã? Cơ Vĩnh Sinh thật nghĩ không ra. Ngươi trước nói cho trẫm biết ngươi cùng trẫm quan hệ như thế nào, còn có lai lịch của cực viêm ma thần. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng nói ra, đang khi nói chuyện, hắn liền đi vào trong gian phòng của mình. Thật không thể nói, tin tưởng ta, nếu như ta hiện tại để cho ngươi biết, ngươi sẽ lâm vào bên trong vạn kiếp bất phục, mặc dù có vị đại la ban nãy tại cũng không bảo vệ được ngươi. Cơ Vĩnh Sinh bất đắc dĩ nói ra, lúc trước chỉ là tùy tiện qua loa tắc trách Tần Quân, để hắn trước đột phá thiên tiên cảnh. Không nghĩ tới hắn vậy mà quá nhanh đã đột phá thiên tiên cảnh, để Cơ Vĩnh Sinh có loại cảm giác bị đánh mặt. Có khủng bố như vậy sao? Tần Quân nhăn lại mày kiếm, tồn tại ngay cả Cơ Vĩnh Sinh đều sợ, chẳng lẽ lại là thần tiên thủ hạ của thiên đạo? Cũng hoặc chính là thiên, nghĩ xong, Tần Quân chỉ có thể coi như thôi, hắn nhưng không muốn mạo hiểm, còn nữa, hắn đã triệu hoán đến Khoa Phụ, đối mặt với thần điện đều không sợ, không cần sốt ruột hoàn thành một cái nhiệm vụ chính tuyến. Chờ hắn trở lại Nam Vực, hắn còn có những nhiệm vụ khác có thể hoàn thành. Một đêm này, bởi vì Khoa Phụ đến, nhất định sẽ để tất cả mọi người ở trên thuyền khó mà chìm vào giấc ngủ. Chỉ chớp mắt 3 ngày liền vội vàng đi qua, Khoa Phụ cũng không có cùng Dương Tiễn bọn người hòa mình, một mực độc lai độc vãng, phần lớn thời gian sẽ chỉ cùng Tần Quân giao lưu, ngẫu nhiên Chư Bát Giới cùng Liễu Nhược Lai sẽ đụng mặt. Đối mặt với Chư Bát Giới, Khoa Phụ một mực mặt lạnh lấy, còn đối mặt với Liễu Nhược Lai, ngữ khí hơi đỡ hơn một ít nhưng vẫn như cũ lãnh đạm. Tiếp qua 2 ngày, đoán chừng liền có thể đuổi tới Hắc Long Cung. Khương Tử Nha đứng tại bên cạnh Tần Quân cười nói, dựa theo thuyết pháp của hắn, pháp thuyền phương pháp khống chế vẫn là nắm giữ trong tay bọn hắn tốt hơn, để tránh nô lệ sinh ý nghĩ gian dối. Cho nên Khương Tử Nha bây giờ đã học được khống chế pháp thuyền, còn tra duyệt một số ghi chép có quan hệ với Nam Tận Hải trên pháp thuyền, bao quát cả địa đồ. Tần Quân gật, góc truyện audio.com, đầu, nhẹ giọng cười nói, chờ đến Hắc Long Cung, các ngươi cho trẫm chọn 9 con rồng uy vũ, đến lúc đó cho trẫm kéo xe. Cửu Long kéo xe, Khương Tử Nha ngẩn người, không nghĩ tới Tần Quân còn có dã tâm như thế. Cái này hoàn toàn là tiễn đạp tôn nghiêm Long tộc a. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Dương Tiễn bọn người còn có cái đại vu Khoa Phụ thần bí kia, hắn liền thoải mái, Tần Quân xác thực không cần e ngại cái gì. Trong lúc nhất thời, Khương Tử Nha trong lòng cảm khái vạn phần, đi theo Tần Quân quá tốt, thủ hạ người tài ba nhiều. Không giống như trước thời điểm tại Phong Thần Đại Kiếp, hắn vẫn phải vì chủ tử của mình khắp nơi lôi kéo cường giả hỗ trợ. Giờ phút này, Tần Quân tâm tình có chút kích động, còn 2 ngày liền có thể nhìn thấy Tiểu Ly, hắn sao có thể giữ được bình tĩnh. Cũng không biết nha đầu kia gần nhất thế nào. Ngâm, đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng long ngâm, hấp dẫn lực chú ý của Tần Quân cùng Khương Tử Nha. Cách đó không xa Liễu Nhược Lai cũng bu lại, nàng còn chưa lần nào gặp được rồng, cho nên rất ngạc nhiên. Ba người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu thanh long phía trước đang tại trong hải dương bay lên, thân thể dài đến 100 mét, chung quanh có không ít hải thú chính là đang vây công lấy nó, trong đó còn có một tên yêu vương hóa hình lơ lửng giữa không trung. Chậc chậc, ngươi đừng có vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn thỏa hiệp đi. Đầu yêu vương này tựa như một đầu cá mập tinh, nhưng phần lưng mọc ra một đôi cánh, như là cánh rơi, lay động ở giữa nhấc lên gió tanh. Long tộc chúng ta cùng yêu tộc các ngươi luôn nước sông không phạm nước giếng, ngươi đây là muốn khai chiến sao? Thanh long một bên chiến đấu một bên tê thanh nói, nó có tu vị địa tiên cảnh, tại trong long tộc cũng coi như trụ cột vững vàng. Cá mập yêu vương hai tay ôm tại trước ngực cười lạnh nói. Khai chiến, Hắc Long Vương các ngươi căn bản không phải đối thủ của vương chúng ta, vẫn xứng khai chiến sao? Nếu không phải có Long Đế làm chỗ dựa, thì Long tộc các ngươi tại Nam Tận Hải căn bản không có nơi sống yên ổn. Long Đế, vừa nhắc tới cái tên này, Thanh Long ánh mắt liền bắt đầu lấp lóe. Tại trong mắt người bên ngoài, Long tộc chính là bá chủ Nam Tận Hải, ngay cả Thanh Hồ Vương cũng không dám dễ dàng trêu chọc, nhưng chỉ có số ít người biết Long tộc Nam Tận Hải là do Long Đế bảo bọc. Vài ngàn năm trước Long Đế mang theo Long tộc đi vào Nam Tận Hải, Long Đế lấy pháp lực vô thượng đánh bại Thanh Hồ Vương, cũng ký kết khế ước trong Nam Tận Hải không được nguy hại con dân Long tộc. Đường Kim Hắc Long Vương chính là đệ tử của Long Đế, cũng là Long Vương đương nhiệm. Long Đế thì đi thiên địa rộng lớn hơn sông Sáo, ngẫu nhiên sẽ trở lại thăm một chút, thuận tiện trấn nhiếp Thanh Hồ Vương. Long Đế các ngươi ở bên ngoài chết rồi, Long tộc các ngươi liền đợi đến bị yêu tộc chúng ta ăn sạch đi. Cá mập yêu vương cười gằn nói, thịt rồng khẳng định đại bổ. Hưu, đúng lúc này, một đạo trường hồng màu đen bỗng nhiên xẹt qua mặt biển, lấy tốc độ cực nhanh xuyên thủng đầu cá mập yêu vương, để biểu lộ dữ tợn của nó trong nháy mắt ngưng kết. Nhóm hải thú linh trí không cao, cho dù đầu mục bị miểu sát, chúng nó vẫn như cũ điên cuồng công kích Thanh Long. Cuối đường chân trời, pháp thuyền bát phẩm cấp tốc lái tới. Đem nó cứu ra, Tần Quân nói khẽ, dù sao cũng là một đầu long, cùng hắn có quan hệ thân thích cho. gocchuyenaudio.com, nên cứu vẫn là phải cứu. Long tộc chi tổ là thủ hạ dưới tay hắn, công chúa Long tộc là ái phi của hắn, cho nên Long tộc tương đương với cũng là con dân của hắn. Khương Tử Nha bên cạnh gật đầu, cấp tốc hướng Thanh Long bay đi. Khương Tử Nha tốt xấu gì cũng có tu vị chân tiên cảnh tam tầng, xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này dễ như trở bàn tay. Đợi pháp thuyền đi đến bên người Thanh Long, nhóm hải thú đã bị Khương Tử Nha giết sạch, mà Thanh Long máu me khắp người thì nằm trên mặt biển, một đôi mắt rồng khẩn trương nhìn qua Tần Quân bọn người bên trên pháp thuyền. Người biết Hắc Long Vương không? Tần Quân nhìn xuống nó hỏi, địa đồ chỉ là lộ tuyến đại khái, nếu có rồng tự mình dẫn đường, vậy thì thuận tiện hơn rất nhiều. Các ngươi muốn làm cái gì? Thanh Long bất an hỏi. Tu sĩ nhân tộc giảo hoạt tại trong yêu tộc cùng Long tộc thế nhưng là sự tình truyền khắp. Yên tâm, trẫm không có ác ý, nếu không cũng sẽ không cứu ngươi. Tần Quân nhẹ giọng cười nói, đúng lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng bỗng nhiên từ phía chân trời đánh tới. Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng đồng thời xuất hiện tại sau lưng Tần Quân, Đường Tam Tạng đứng tại đỉnh chóp lầu các cao giọng nói. Có yêu tộc đại năng đột kích, có thể bị Đường Tam Tạng xưng là đại năng, khẳng định cực mạnh. Thanh Long càng là bắt đầu run lẩy bẩy, nó hoảng sợ nhìn qua chỉ là yêu vân bốc lên cuồn cuộn, không trung tràn ngập yêu khí liền làm cho nó trái tim băng giá. Cách chương.